Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển. Dương Nhạ Uyển, góc truyện audio.com. Tiếp 7, tao sẽ khiến mày chết nhanh thôi. Loại đàn bà ngu ngốc, chính tay tao sẽ kết liễu cuộc đời mày. À, ác độc suy nghĩ, một âm mưu mới, một cái kết cho tất cả. Anh cưng chiều ôm ả vào lòng, nâng niu như sợ có gì đấy sẽ gây tổn thương đến ả, anh dịu dàng nhìn ả nói. Nào chúng ta cùng về nhà. Ả mỉm cười hạnh phúc, đôi bàn tay nắm lấy tay anh ả nói như khẳng định. Diệp anh chỉ được yêu em, yêu một mình em thôi. Anh gật đầu thay lời khẳng định họ tay trong tay hạnh phúc trở về. Giây phút ấy một khiết nhi đang dần mất nhựa sống. Giây phút ấy một khiết nhi đang phải chống chọi với tử thần. Giây phút ấy cô gái ngốc mang tên khiết nhi vẫn một trái tim thủy chung hướng về người cô yêu. Tại biệt thự, anh ân cần đỡ ả xuống. Nhất cử nhất động đều hết mức nhẹ nhàng. Vừa vào đến cửa anh đã cao giọng nói. Quản gia đâu? Người giúp việc lễ phép cúi đầu trả lời. Dạ thưa cậu chủ, lão quản gia đã đưa tiểu thư vào bệnh viện. Anh khó chịu hỏi, cô ta lại giở trò gì? Tiểu thư cô ấy bị bỏng ở tay rất nặng. Lúc được đưa đến bệnh viện đã trong tình trạng bất tỉnh. Chưa để người giúp việc nói hết câu. À đã chen ngang, chắc cô ta lại nghịch dại. Bản tính ngốc nghếch khiến người ta thật khó chịu. Anh vội vàng xoa dịu ả, em đừng để ý đến con ngốc đó. Giờ em là phụ nữ có thai nên chú ý sức khỏe. Không cần vì cô ta mà hao tâm tổn sức. Ả nhìn anh hỏi, hay anh đến thăm cô ta đi. Dù gì cô ta cũng là vợ anh. Em đến bao giờ mới nghĩ cho bản thân mình đây? Con ngốc ấy từng muốn hại chết em. Dù người ta ác nhưng mình không thể ác giống người ta anh à. Nữ giúp việc trong lòng mấy phần kinh bỉ. Ác chẳng phải à ta là loài rắn độc sao? Chỉ khổ cho tiểu thư của bọn họ. Anh nhìn à trả lời. Tốt nhất để cô ta chết. Cuộc đời cô ta đến lúc nên kết thúc. À không nói gì, nhưng trong lòng sung sướng. À biết chưa cần à ra tay thì chính chiếc diệp cũng kết thúc cuộc đời của thứ ngu ngốc kia. Anh nhìn à căn dặn. Em nằm nghĩ đi, anh đi giải quyết công việc. Lát liền trở về, ả vui vẻ gật đầu. Nhìn anh đi khuất, bộ mặt hiền lành không còn. Ả hách dịch quát lên, đem hết chăn gối trong phòng con ngốc kia đốt hết cho tôi. Nhưng đấy là phòng của tiểu thư khiết nhi. Sao có thể đốt, đốt để mai táng cho nó. Tôi nói đem đốt hết thì đem đi. Tất cả những đồ đạc của con ngốc ấy đem đốt sạch ngay cho tôi. Nhưng... Ả chanh chua chỉ thẳng vào mặt nữ giúp việc quát ầm lên. Nhưng nhị cái gì, mấy người muốn bị tống cổ ra khỏi đây hết đúng không? Cút đi lên phòng nó ngay cho tôi. Nữ giúp việc bất đắc dĩ, chỉ biết cúi đầu làm theo. Trong lòng thầm cầu nguyện khiết nhi tiểu thư nhất định phải trở về tại bệnh viện. Lão quản gia vô lực ngồi chờ, thì giọng nói lạnh lùng của anh làm lão giật mình. Cô ta chết chưa? Lão sững người nhìn anh. Đây câu hỏi của một người chồng hỏi thăm vợ mình sao? Ông như không tin vào những gì mình đang nghe. Cậu chủ của họ từ bao giờ lại tuyệt tình như vậy? Tôi hỏi, ông bị điếc hay sao không trả lời? Ông cười buồn hỏi anh. Cậu chủ nếu khiết nhi tiểu thư thật sự chết cậu cũng không buồn sao? Anh cười nữa miệng trả lời. Buồn, tôi chính là mong cô ta chết đi. Vậy tôi việc gì phải buồn? Cậu chủ, cậu đã thay đổi rồi. Cậu đã thay đổi thật rồi. Anh không quan tâm lời lão. Rút điện thoại lạnh lùng gọi viện trưởng ra lệnh. Kết thúc ca phẫu thuật ngay cho tôi. Dạ thưa thiếu gia, ngài chờ chút tôi sẽ đến chỗ ngài. Quản gia lo lắng hỏi. Tại sao lại kết thúc? Tiểu thư còn đang trong tình trạng nguy kịch. Cậu chủ sao cậu có thể tuyệt tình như vậy? Anh ngồi trên ghế khuôn mặt không cảm xúc trả lời. Bởi vì tôi muốn cô ta chết. Lão bất lực, ông quỳ xuống cầu xin anh. Tôi xin cậu hãy nể tình tôi đã chăm sóc cậu từ bé xin cậu hãy cứu tiểu thư. Con bé không có tội tình gì. Tôi xin cậu đừng tuyệt tình như vậy. Khiết nhi cũng là vợ cậu. Tôi xin cậu, anh không động lòng, chỉ nhàn nhạt cười, sớm muộn gì không chết. Chỉ bằng chết ngay lúc này. Câu nói của anh vừa kết thúc, cũng là lúc vị viện trưởng đi tới và dàn bác sĩ ở bên trong cũng đã đi ra. Anh nhìn đám người không một tia tình người ra lệnh. Hãy để cô ta chết đi. Tôi xin cậu chủ, tôi xin cậu, xin hãy cứu tiểu thư. Xin đừng tuyệt tình như vậy. Mặc cho lão quản gia không ngừng van xin, anh vẫn lạnh tàn nhẫn muốn cô chết. Khi con người phần thú chiếm hơn phần người thì họ trở nên tuyệt tình đến lạ. Giây phút anh muốn cô chết, cũng là giây phút khiết nhi trong cơn hấp hối. Nhịp tim cô dần yếu đi, nhưng trong tâm thức của cô vẫn không ngừng vang vọng tên anh. Em đau lắm, em đau, vợ đau lắm, tiếp theo thì phần 8 đi. Bình chọn sao cho tớ nhé. Cách chương.